Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 2, Linh Điền Không Gian. Góc truyện audio.com. Vòng quay dần chậm lại đến ngừng hẳn. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng được vật phẩm đặc thù Linh Điền Không Gian. Hệ thống thông báo. Linh Điền Không Gian á, Linh Điền Không Gian là gì thế hệ thống? Hoàng Việt nghi hoặc hỏi. Linh Điền Không Gian là một vật phẩm đặc thù, hình thành không gian riêng. Bên trong có linh tuyền thủy và linh nhưỡng, kết hợp dùng để trồng cho thực vật sẽ xúc tiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Linh tuyền thủy dùng để uống còn có thể cường thân kiện thể, khiến tinh thần thoải mái. Ký chủ chỉ cần dùng ý nghĩ cho hệ thống biết muốn vào hay ra khỏi linh điền không gian để ra vào không gian này. Hệ thống chậm rãi trả lời. Vậy à, tiến nhập linh điền không gian. Hoàng Việt mặc niệm, sau đó trong chốc lát thân hình hắn biến mất tại chỗ. Hắn há hốc mồm nhìn thấy mình đang ở trên một mẫu đất nhỏ. Kế bên là một thác nước, có lẽ là suối linh tuyền thủy. Lấy lại bình tĩnh, hắn lại gần suối nước lấy tay vớt một ngụm nước lên uống. Hoa, nước này ngon quá, thật là thanh mát, sảng khoái quá đi, hắn uống xong, cảm thấy toàn thân như hạn hán gặp cam lộ. Mệt mỏi sau cả ngày học tập như tan biến đi, cảm giác sướng tới óc, cả người như là các lỗ chân lông đều mở ra. Ra khỏi linh điền không gian hắn dùng ý nghĩ trao đổi với hệ thống. Sau đó lấy một cái bao, bỏ 7-8 chai nước rỗng vào, mặc niệm tiến vào linh điền không gian, sau đó hứng linh tuyền thủy vào mấy chai nước. Hệ thống, linh tuyền thủy này gồm những chất gì mà ngon quá vậy? Hoàng Việt hỏi, linh tuyền chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, rất nhiều vitamin và các axit amin tốt cho cơ thể người. Ngoài ra còn có một tia thiên địa linh khí. Hệ thống đáp, để tí nữa cho ba mẹ và em gái uống. Chắc chắn mọi người sẽ rất thích cho con bạn uống nữa. Mà nếu dùng nước này nấu phở thì hết ý nhỉ? Hắn nghĩ tới người thân của mình. Hắn có một đứa em gái tên là Bảo Ngọc. Cả hai rất thân, có gì tốt hắn cũng dành phần cho em gái hắn trước tiên. Cả con Ban là con chó cái nhà hắn nuôi, thuộc giống chó cỏ Việt Nam. Tuy nó không đẹp lắm nhưng rất được cả nhà cưng chiều. Tì ơi, xuống ăn cơm, nằm trên giường nghỉ ngơi. Bật điện thoại lên lướt Facebook một chút thì đến 7 giờ. Mẹ hắn gọi hắn xuống ăn cơm. Ở nhà, hắn có tên cúng cơm là Tì. Dạ con xuống liền khóa điện thoại. Hắn vội chạy xuống nhà. Không quên cầm theo cái bao chứa mấy chai nước linh tuyền thủy. Xuống dưới nhà, ba, mẹ và em gái hắn đang ngồi bên bàn ăn. Ở phía ngoài có một chị gái người giúp việc đang bán phở. Nhà hắn mở một tiệm phở nhỏ. Chủ yếu là bà hắn mua phở, thịt, rau về chế biến. Mẹ hắn ở nhà làm nội trợ. Theo thua, ủa Ti, con cầm mấy chai nước xuống làm gì thế? Mẹ hắn, tên Quỳnh Anh lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Dạ, đây là loại nước rất đặc biệt. Tên là linh tuyền thủy. Ở nhà đứa bạn trong lớp con sản xuất. Con uống rồi thấy rất sảng khoái nên xin nó vài chai mang về cho ba. Mẹ và em gái uống thử. Hoàng Việt bịa ra nguồn gốc của linh tuyền thủy. Theo hắn biết thì hệ thống yêu cầu phải bảo mật. Không được lộ cho người khác biết, vì lý do bảo mật mà hệ thống suýt mặt sát hắn. Vì thế hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về bí mật này. Vậy à, cho ba một chai thử xem nào. Ba hắn háo hức muốn thử, em cũng uống thử nữa. Anh Ti bé Na là tên ở nhà của em gái hắn. Cũng tỏ ra hào hứng. Được rồi, ai cũng có phần, hết thì còn xin tiếp được mà Hoàng Việt trêu đùa nói. Hắn thầm chờ mong phản ứng của ba mẹ và em gái khi uống xong. Sau đó, hắn đưa ba chai nước cho ba, mẹ và em gái. Sau đó, ba hắn mở chai nước, thử uống một ngụm nhỏ. Trên mặt ba hắn bỗng từ trạng thái nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc. Trời, nước gì mà ngon thế này? Ba hắn không kiềm chế được mà tu hết cả chai. Vẻ sảng khoái trên khuôn mặt lộ rõ ra. Cho ba một chai nữa, ba hắn nói to, tỏ vẻ chưa đã nghiền. Đinh, ký chủ nhận được 15 điểm tích phân. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Hoàng Việt. Ha ha, thì ra đúng như hệ thống nói. Khiến cho ai đó rung động tâm tình sẽ được điểm tích phân A, thế này thì chẳng mấy chốc mình sẽ giàu to. Hoàng Việt mừng thầm trong lòng, bà uống từ từ thôi, uống nhiều quá no bụng không ăn hết cơm bây giờ. Hoàng Việt trêu ghẹo, nhưng vẫn đưa thêm một chai nước cho ba mình. Quái, cái ông này, nước khoáng thôi mà có cần phải vậy không? Mẹ Hoàng Việt nghi hoặc, thầm nghĩ chắc do ông xã mình khát nước từ trước mới có phản ứng như vậy. Bà xã, bé Na cũng uống đi, nước này ngon lắm ba. Hoàng Việt, tên là Hoàng Phúc, nói với hai mẹ con. Sau đó mẹ Hoàng Việt và bé Na liền mở chai nước ra, chậm rãi uống. Khuôn mặt hai người hiện tại cũng không khác ba. Hoàng Việt sau khi uống xong linh tuyền thủy là mấy. Đinh, ký chủ nhận được 28 điểm tích phân, hệ thống lại thông báo. Khiến Hoàng Việt như mở cờ trong bụng. Anh hai, nước này ngon quá, còn ngon hơn em uống trà sữa nữa. Sau này mỗi ngày anh hai mang về một chai cho em uống nha. À không, phải hai, ba chai. Bé Na díu dít. Hiện tại cô nghĩ mình có thể cai được thói quen uống trà sữa luôn. Điều kiện là phải có loại nước này. Ti, nước này chắc mắc tiền lắm hả con? Sao bạn con cho con nhiều vậy? Mẹ Hoàng Việt cố nén nỗi ngạc nhiên. Hiện bà thắc mắc loại nước này ngon như thế hẳn bán được rất nhiều tiền. Không biết thế nào mà bạn học Hoàng Việt lại hào phóng thế. Tặng Hoàng Việt cả mấy chai. Dạ, nước này ở công ty của bạn con đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên chưa bán ra thị trường, nhưng đảm bảo không nguy hại đến sức khỏe vì đã kiểm nghiệm sơ bộ rồi. Có rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, phí sản xuất lại không cao, hay ba mẹ thử thêm nước này vào nước phở đi, chắc chắn sẽ ngon hơn, nhà mình bán phở có thể đắt khách hơn nữa. Còn bé Na yên tâm. Mỗi ngày anh sẽ mang về ba chai cho bé. Hoàng Việt giải đáp thắc mắc của mẹ hắn và trả lời em gái. Kia, anh hai là nhất rồi. Bé Na thốt lên, thật sao, thế thì tốt quá. Để chút nữa ba thử thêm vào nước phở xem thế nào. Con để dành một chai cuối đó đi. Nếu làm phở ngon hơn thì tốt quá rồi. Ba Hoàng Việt chen giọng. Dạ, ba cứ yên tâm, bạn con nói muốn bao nhiêu cũng có. Nhưng phải bảo mật. Không được tiết lộ ra ngoài. Hoàng Việt căn dặn, hắn cũng không muốn bị người khác biết về linh tuyền thủy. Nếu bị người khác biết được chắc sẽ bắt hắn lại, buộc hắn suốt ngày lấy linh tuyền thủy cho bọn họ mất. Thế thì tốt quá, nói với bạn con là ba, mẹ và em gái cảm ơn cậu ta nhé. Chúng ta sẽ không khoe khoang cho người khác đâu ba. Hoàng Việt đáp. Thôi ăn cơm đi, hôm nay con học chắc mệt và đói rồi. Bé Na ăn đi con. Mẹ Hoàng Việt chen giọng, hôm nay bà nấu cơm cà chua xào trứng, món mà thường ngày Hoàng Việt và Bảo Ngọc thích ăn, kèm với canh súp lơ. Dạ, mọi người ăn đi, con cũng đói lắm rồi. Hoàng Việt nhấc thìa, múc cơm vào bát và ăn ngon lành. Bữa cơm này, cả nhà hắn ăn cực kỳ vui vẻ, có lẽ phần lớn là do nước linh tuyền thủy làm tan đi mệt nhọc của cả gia đình sau một ngày mệt mỏi. Khiến ai cũng tinh thần sảng khoái, ăn như hổ đói. Khoảng 10 phút sau khi ăn cơm xong, ba mẹ Hoàng Việt ra ngoài bán phở, bé Na về phòng học, Hoàng Việt cũng lên phòng mình. Hệ thống, ta muốn xem xét thương thành. Hoàng Việt nằm xuống giường, sau đó nghĩ tới hệ thống thương thành, hắn muốn biết với số điểm tích phân của mình có thể mua được những gì. Được, ký chủ. Hệ thống thao tác. Hiển thị danh sách vật phẩm thương thành, xem nào, ha ha, mì hảo hảo tôm chua cay 1 điểm tích phân, xà bông lai bùi 3 điểm tích phân, vậy là hồi nãy kiếm được 43 điểm tích phân cũng đổi được hơn 100.000 a, thế này ta giàu to. Hoàng Việt mừng rỡ, hắn nghĩ chỉ cần kiếm đủ tích phân, trở nên giàu có là chuyện trong tầm tay, ta có linh điền không gian, tốt nhất là dùng để trồng trọt. Để lướt Facebook xem trồng gì dễ kiếm tiền nhỉ? Hoàng Việt tự hỏi, sau đó hắn dùng điện thoại vào Google ghi, trồng cây gì để làm giàu. Sau đó nhấn vào biểu tượng kính lúp, ái chà, toàn cây nông nghiệp không à, trồng vừa lâu vừa nhiều. Nội mang đi bán cũng là vấn đề lớn à, thử tìm trồng loại hoa gì dễ bán xem sao. À, hoa lan phi điệp này được nè. Vừa dễ trồng vừa dễ bán. Hoàng Việt xem sơ qua một hồi. Hắn quyết định trồng hoa lan để kiếm tiền. Với linh điền không gian muốn trồng cây có lẽ rất dễ. Mà hoa lan nhỏ gọn dễ tiêu thụ nữa. À, cây giống hoa lan phi điệp. 45 điểm tích phân. Hiện tại ta có 343 điểm tích phân. Hệ thống, ta muốn mua cây giống lan phi điệp, kèm cả một chậu hoa nữa. Hoàng Việt trao đổi với hệ thống. Đinh, ký chủ mua cây giống lan phi điệp kèm một chậu hoa tổng cộng tiêu phí 50 điểm tích phân. Ký chủ còn lại 293 điểm tích phân. Ký chủ có thể dùng suy nghĩ để lấy đồ vật đã mua ra hệ thống đáp lại. Sau đó Hoàng Việt lấy chậu và cây giống hoa đã mua ra. Sau đó tiến nhập linh điền không gian, lấy linh nhưỡng bỏ vào chậu, chôn cây giống xuống, sau đó tưới linh tuyền thủy vào, rồi mang chậu hoa ra khỏi linh điền không gian, đặt chậu hoa kề bên cửa sổ để đón ánh nắng. Cố gắng trưởng thành thật tốt nhé hoa lan yêu quý của ta. Ta có phát tài được hay không là nhờ ngươi đó. Hoàng Việt âm thầm cầu nguyện. Hắn cũng rất tò mò khả năng của linh nhưỡng lợi hại thế nào. Kết hợp với linh tuyền thủy sẽ bồi dưỡng cây trồng ra sao? Bình tâm lại, hắn như thường ngày chuẩn bị lấy bài vở ra, ôn tập kiến thức, soạn bài mới để ngày mai còn đến trường. Cách chương.